tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 41, góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng đang cảm thán, nhưng Diệp An Thần vẫn gắt gao nắm chặt tay tổng tài đại nhân. Trước kia cậu cảm thấy tổng tài đại nhân là của nữ chính, nên một lòng muốn rời xa hai người kia, nhưng là hiện tại nếu đã xác định, như vậy trừ phi có một ngày tổng tài đại nhân không cần cậu. Nói cách khác, cậu sẽ không buông tay. Yên lặng trong lòng nghĩ, cũng vì chính mình mà hô cố lên, nhưng khi thấy đại sảnh trước mặt, tức khắc đem cả kinh mà Diệp An Thần vừa rồi thật vất vả mới đè nén được bộc lộ. Bạn đầu tưởng rằng nơi vừa rồi nhìn là đã đủ hào nhoáng, xa xỉ, nhưng cùng nơi này so sánh, nơi vừa rồi chỉ là cỏ dại ven đường a, cả căn phòng này. Diệp An Thần hận không thể bò trên tường lấy xuống mấy túi tiền. Đây đều là vàng, vàng ròng a, đại sảnh vừa rồi là ánh vàng rực rỡ. Mà hiện lại ánh vàng rực rỡ càng lóe sáng. Diệp An Thần dùng tay dụi dụi mắt, mắt đều sắp rớt xuống a. Bất quá Mộ Dung Quý này rốt cuộc có địa vị gì? Ở nơi sáng như vậy, mắt thật sự sẽ không bị rớt sao? Nhịn không được quay đầu nhìn Mộ Dung Quý. Rõ ràng lớn lên rất đẹp a, vì cái gì sẽ có phẩm vị kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ kẻ có tiền đều như vậy? Nha nha, không cần nhìn tôi như vậy. Nơi này cũng không phải là tôi trang trí. Nơi này biến thành như vậy tôi có thể nói tôi vô tội sao? Chú ý tới ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Diệp An Thần. Mộ Dung Quý buông tay, vẻ mặt rối rắm tươi cười, nghi hoặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tổng tài đại nhân hy vọng hắn có thể cho cậu một đáp án. Nhưng tổng tài đại nhân chỉ là mỉm cười, sau đó liền bị tổng tài đại nhân kéo về phía trước. Đấu giá đã bắt đầu rất sớm, Diệp An Thần từ trong lời Bạch Tịch Vũ biết được nơi này sở dĩ trang trí thành như vậy là có nguyên nhân. Đấu giá liền bắt đầu. Diệp An Thần không thực hiểu, chỉ là cầm trong tay tiểu bài có số, cảm thấy không thể tưởng tượng, nghe một tiếng trả giá sau lại cao hơn tiếng trả giá trước. Trái tim nhỏ của Diệp An Thần liền run rẩy theo a. Nhìn trên sân khấu có một cái bình hoa mẫu đơn, Diệp An Thần thật sự không rõ vì cái gì mà bình hoa có giá trị như vậy. Cậu vẫn luôn cảm thấy trong tay có 1.000 vạn đã là nhiều. Nhưng khi từng bước nghe báo giá, Diệp An Thần cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác cậu hiện tại có thể đi nhảy lầu, bình hoa mẫu đơn được người trả giá cao nhất đem đi. Cái giá kia làm Diệp An Thần líu lưỡi, sau đó lại nghe thấy tổng tài đại nhân nói, có thích cái gì không? Nói cho tôi nghe thử. Nghe tổng tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần vội lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần. Cậu biết là tổng tài đại nhân có tiền, nhưng cậu vẫn không thể thích ứng làm thổ hào tiêu tiền như tổng tài đại nhân. Chuông ca bầu câu a, lập tức một sản phẩm được bán đấu giá xuất hiện trong tầm mắt Diệp An Thần. Diệp An Thần rốt cuộc nhịn không được cảm thán một câu. Trước kia vẫn luôn cảm thấy kim cương có cái gì tốt. Còn không phải là một viên đá biết lóe sáng một chút sao? Cùng pha lê a, thủy tinh a, có gì khác nhau? Nhưng là khi thấy trước mặt một viên kim cương, Diệp An Thần lần đầu tiên biết vì sao phụ nữ lại yêu thích kim cương như vậy. Dưới ánh đèn, màu xanh biển của kim cương giống như sáng lên. Hơn nữa nhìn cái thể tích kia, trong trí nhớ của Diệp An Thần ở trong TV thấy là ngọc xanh. Vẫn như cụ muốn cảm thán một câu, thật lớn a, này là bao nhiêu cara a thích. Đông Phương Tuyệt sủng nịch nhìn cái miệng nhỏ hơi hơi chủ lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm đá quý trên đài của Diệp An Thần. Thật lớn, lại cảm thán ra tiếng. Nuốt nuốt nước miếng, trứng bầu câu a, trứng bầu câu. Trước kia cậu vẫn luôn nghĩ thời điểm cầu hôn bạn gái nhất định phải đưa lên một quả nhẫn kim cương. Nhưng hiện tại, giơ tay xoa xoa miệng mình, Diệp An Thần cảm thấy trái tim nhỏ của mình cũng đã bị đả kích quá lớn. Hơi rời đi ánh mắt, lại cảm thấy nếu còn nhìn nữa hai mắt sẽ rớt a. Chỉ là nghe chung quanh vẫn như cũ vẫn càng ngày càng báo giá cao. Liền càng ngày càng làm Diệp An Thần cảm thấy kinh ngạc. Diệp An Thần nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng quả kim cương này rất quý, nhưng hẳn là cũng không có đáng giá như vậy đi. Mà ngay sau đó, Diệp An Thần há hốc mồm, mắt nháy nháy mắt nhìn Đông Phương Tuyệt bên cạnh. Vừa rồi cậu có phải hay không nghe thấy được tổng tài đại nhân trả giá? Đúng không? Đúng không? Vừa rồi cậu không có ảo giác đi. Đúng không? Đúng không? Vừa rồi người báo giá là tổng tài đại nhân đi. Cậu tuyệt đối không có nghe nhầm đi. Hơn nữa tổng tài đại nhân giơ thẻ bài trên tay còn không có buông xuống. Nghe cây búa trên sân khấu gõ một cái. Trái tim nhỏ của Diệp An Thần cũng run lên. Gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ đang cầm hộp đựng viên kim cương hộp đi xuống. Diệp An Thần cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Mắt nháy nháy nhìn tổng tài đại nhân từ trên tay mỹ nữ tiếp nhận cái hộp. Sau đó khóe miệng mang theo ý cười giao cho cậu. Diệp An Thần liền cảm thấy thế giới này thật sự kỳ ảo. Hơn nữa trước mặt cậu thật sự là viên kim cương màu lam vừa rồi đi. Thật đúng là vừa rồi tổng tài đại nhân dùng ngàn vạn mua tới tay đi. Thật sự đi, thật sự đi, Diệp An Thần cảm thấy chính mình sắp khóc a, lại cảm thấy đồ trên tay hảo nặng a, mấy ngàn vạn a, hiện tại ở trong tay chính mình. Nếu không cẩn thận quăng hỏng thì phải làm sao đây? Liền tính là đem chính mình bán cũng đền không nổi đi. Ô ô ô, Diệp An Thần dùng vẻ mặt sắp khóc nhìn tổng tài đại nhân. Hy vọng tổng tài đại nhân có thể đem đồ trong tay cậu thu hồi đi. Đồ quý như vậy cậu thật sự không dám cầm ở trong tay a. Chỉ là Đông Phương Tuyệt nhìn người đáng yêu trước mặt, trong tay cầm khối đá quý màu xanh biển, ngẩng đầu, chớp to, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Đông Phương Tuyệt liền cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở thành hư không. Dùng tay xoa xoa đầu Diệp An Thần rồi mới nói. Chậm rãi chơi, lần sau đưa em cái lớn hơn nữa. Ha hàng he, tổng tài đại nhân nói xong. Diệp An Thần nghe thấy được duy nhất mấy chữ. Chậm rãi chơi, đậu, ha ha, tổng tài đại nhân quả nhiên là thổ hào a. Diệp An Thần cảm thấy. Nếu hiện tại trên tay cậu không phải đang cầm kim cương mà nói. Hiện tại cậu nhất định sẽ nắm lấy cổ áo tổng tài đại nhân sau đó dùng sức lắc. Tổng tài đại nhân a, anh tỉnh lại đi. Đây là kim cương a, không phải pha lê, còn chơi, vật như vậy làm sao chơi? Phải không? Phải không? A a, phá sản không phải là như thế a, thiệt tình không phải là như thế a. Hơn nữa cậu không phải phụ nữ a, thiệt tình không giống phụ nữ thích kim cương a, liền tính nó đẹp. Ở trong mắt cậu cũng chính là có giá trị mấy ngàn vạn. Một cục đá tương đối đẹp một chút a, thật sự a, nhưng là... Khụ, vẫn là anh cầm đi. Sau khi tự hỏi một chút liền đem kim cương đưa lão. Diệp An Thần cảm thấy, đồ quý như vậy vẫn là tổng tài đại nhân tự cầm tương đối tốt. Như thế nào? Không thích, không có việc gì, lần sau lại tìm cái lớn hơn nữ cho em. Từ tay Diệp An Thần tiếp nhận đá quý, đặt ở trước mắt nhìn nhìn. Sau đó Đông Phương Tuyệt mặt mang ý cười nói. Chỉ là Diệp An Thần vừa định muốn nói. Đông Phương Tuyệt lại một lần nữa đem hộp kim cương đưa tới. Đóng nắp lại nói, cái này em cầm chơi trước. Lần sau tôi cho em 7 viên có màu khác nhau. Ha ha a, tiếp tục cầm kim cương trong tay. Diệp An Thần sức lực để mở miệng đều không có. Chỉ muốn nói, tổng tài đại nhân a, anh cho rằng cái này là cái gì? Siêu tập được 7 viên liền có thể triệu hoán thần rồng sao? Sẽ không a, hơn nữa tổng tài đại nhân ngài thật sự là hiểu lầm a, thật sự a, thật sự a. Cậu thật sự không thích đồ vật này này đó đó sáng lấp lánh a, cho nên mặc kệ là tương lai 7 viên. Vẫn là hiện tại 1 viên cậu đều không muốn a. Cách chương.